phu quân là thái giám tổng quản. Chương 2, động phòng, góc truyện audio.com. Hôn sự của nàng, dù sao cũng là trò cười cho tất cả mọi người trong kinh thành. Bái đường giống người bình thường sau đó cũng được bà mối dìu vào động phòng, ngồi ở đầu giường chờ phu quân của nàng đến vén khăn voan. Trong phòng rất yên tĩnh, gần như nghe được cả tiếng hô hấp nhẹ nhẹ của chính mình, ngẫu nhiên cũng nghe được âm thanh huyên náo từ đại sảnh bên kia truyền đến. Vốn dĩ bà mối sẽ nói chuyện cùng tân nương tử như chúc phúc giải sầu. Nhưng, đối với một nữ tử gả cho thái giám thì nói gì cũng là châm chọc, bà mối biết rõ điểm ấy cho nên đứng ở đầu giường không nói một câu. Cầu Mộ Quân muốn nói cho các nàng, thật ra nàng cũng không để ý. Nếu không có Thương Hải của nàng, không có Vu Sơn của nàng, nước kia, mây kia đều giống nhau. Gả cho Vương Tôn công tử hay gả cho thái giám tổng quản trong cung, chỉ cần nàng không để ý thì không có khác biệt quá lớn. Âm thanh huyên náo bên ngoài dần dần nhỏ đi, sau đó chậm rãi hoàn toàn yên tĩnh. Hồi lâu sau, nghe được tiếng bước chân bên ngoài, tất cả nha hoàn trong phòng đều cúi đầu quỳ gối bên cửa cẩn thận sợ hãi như bình dân nhìn thấy thiên tử tất cung tất kính. Tự nhận là lạnh nhạt như nàng nghe được tiếng bước chân kia cũng không kìm chế được mà túm chặt cổ tay áo. Chỉ mình Đoàn Chính Trung đi đến, không có người nháo động phòng, cũng không có hạ nhân đi theo. Bà mối nhìn thấy hắn theo bản năng rụt lui thân thể đứng qua một bên. Giây phút đó, mọi người đều thương cảm với tân nương. Người khác có thể cúi đầu cố gắng đứng cách xa ra, nhưng nàng lại phải chờ hắn đến vén khăn voan. Tất cả đi ra ngoài đi, hắn ra lệnh một tiếng, trong lòng bà mối cùng nha hoàn thoải mái mà không dám biểu hiện ra ngoài cúi đầu đồng thanh dạ đại nhân. Sau đó chậm rãi rời khỏi phòng, nghe thấy tiếng đóng cửa Cầu Mộ Quân không khỏi hơi run lên. Cái này là do lời đồn đại về hắn, nàng tuy biết lời đồn đại không thể tin, nhưng dù sao cũng đã lỡ nghe mất rồi. Tự an ủi mình không phải sợ, không sao đâu, nhưng lại cảm thấy tim mình dần dần đập nhanh hơn. Đôi giày màu đen đến gần một bước, tim của nàng đập nhanh thêm một nhịp. Đôi giày càng lúc càng gần, cuối cùng đứng ở bên chân nàng, Cầu Mộ Quân như ngừng thở. Đoàn Chính Trung chậm rãi nâng khăn voan lên, khi khuôn mặt Cầu Mộ Quân hoàn toàn hiện ra ở trước mắt hắn đột nhiên khóe mắt hiện lên ý châm chọc ném khăn voan đi. Cầu Mộ Quân kinh ngạc, một bàn tay Đoàn Chính Trung nắm cầm nàng nâng lên, cẩn thận đánh giá. Lúc này Cầu Mộ Quân lần đầu tiên cũng có thể nhìn kỹ hắn. Khuôn mặt tuấn tú, nhưng khi nhìn thấy hắn nàng hoàn toàn không thể nghĩ hắn đẹp thế nào, mà là sợ hãi, muốn gạt tay hắn ra, lui đến góc giường. Nhưng, nàng không thể làm vậy. Hắn nhìn nàng rất lâu giống như đang nhìn mỹ vị, sau đó khóe miệng chậm rãi nhếch lên, nở nụ cười quỷ dị, nói. Thật đúng là mỹ nhân, ngón tay cái xoa đôi môi đỏ mọng của nàng, sau đó chậm rãi dùng sức xoa đôi môi mềm mại kia, đem son trên môi lau rắc xung quanh. A, Cầu Mộ Quân bị hắn xoa sinh đau, có chút cảm giác khuất nhục nhưng không dám phản kháng. Cuối cùng hắn cũng buông môi của nàng ra, nhìn nàng lui về phía sau, khẽ mỉm cười. Sau đó hắn bưng một ly rượu trên bàn lên, gập khuỷu tay đưa rượu tới gần bên môi. Thấy hắn không uống cũng không nhúc nhích, Cầu Mộ Quân nhớ ra kia hẳn là rượu giao bôi. Sau khi nhìn hắn một cái, nàng đứng dậy xuống giường tự mình bưng lên ly rượu vòng qua tay. Gocchuyenaudio.com. Hắn cố gắng nuốt tựu vào trong bụng, hương vị cay nồng kia làm cho nàng khó chịu nhưng cũng chỉ hơi hơi nhíu mày. Hắn nhìn miệng nàng, môi nhếch lên cầm lấy rượu trên bàn lại rót một ly đưa cho nàng. Cầu Mộ Quân nhận ly rượu, sau đó dưới cái nhìn chăm chú của hắn không có lựa chọn nào khác uống tiếp. Đoàn Chính Trung lại lấy chén rượu trong tay nàng rót tiếp một ly, sau đó đưa đến bên môi nàng. Cầu Mộ Quân hít vào một hơi, hơi hơi mở đôi môi đỏ mọng ra. Đoàn Chính Trung nghiêng ly rượu, nhanh chóng đổ rượu xuống. Cầu Mộ Quân bị sặc lập tức né tránh ly rượu, ho không ngừng. Đoàn Chính Trung nhìn bộ dáng của nàng, ha ha nở nụ cười. Cầu Mộ Quân ấn ngực hơi hơi ngẩng đầu nhìn hắn, bắt đầu hiểu được sự cổ quái cùng đáng sợ của hắn. Thay quần áo, Đoàn Chính Trung giống như chơi đùa xong trò ép rượu, buông ly rượu, mở hai tay ra. Cầu Mộ Quân chậm rãi đi đến trước mặt hắn ngồi xổm xuống, có chút run run vươn tay cởi đai lưng của hắn. Vẫn cố gắng hô hấp bình thường, biết tim mình đang đập rất nhanh nhưng phải cố gắng giả vờ trấn định trước mặt hắn. Nhưng khuôn mặt khi hồng khi trắng cùng đôi tay không ngừng run rẩy, cả người run run, lại tiết lộ cảm xúc chân chính trong đáy lòng nàng. Mà Đoàn Chính Trung dường như rất thưởng thức cảm xúc này. Quần áo hạ từng môn được cởi xuống, đến cuối cùng chỉ còn nội sam, hắn vẫn đứng im không nhúc nhích. Cầu Mộ Quân nhắm mắt cố lấy dũng khí đứng lên chạm vào vạt áo nội sam của hắn, cố gắng không chạm vào thân thể hắn, cởi từ trên vai xuống. Muốn cầm quần áo từ phía sau, nàng phải đứng sát vào hắn. Nàng ngửi thấy mùi hương nào đó trên người hắn, đó là mùi hoa. Đầu óc đang hỗn độn cho nên dù rất cố gắng nàng cũng không nhớ nổi mùi hoa quen thuộc này là mùi hoa gì. Tuy là thái giám nhưng thân thể hắn rất cường tráng, Cầu Mộ Quân ngừng tay nhưng Đoàn Chính Trung vẫn không nhúc nhích. Nói cách khác hắn còn chờ nàng cởi quần áo hắn, nói cách khác. Nàng phải cởi cả quần hắn. Thương Hải, Vu Sơn lấy trong câu. Tàng kinh Thương Hải Nan Vi Thủy, trừ khước Vu Sơn bất thị vân, bài ly tư, xa nhớ của tác giả. Nguyên Trần, dịch, từng qua biển lớn, không gì nước, chưa đến Vu Sơn, chẳng biết mây. Cách chương.